đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, Càn Khôn Chưa Định. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu mắt sáng như đuốc, nhìn xem cơ hồ thành lớn chừng bàn tay ba vu, càng bay càng xa, càng ngày càng nhỏ, tay trái nâng lên Lạc Nguyệt Cung. Não hải bên trong bắn ra Thiên Thư Đệ Tam Thần Thông khẩu quyết. Từ vô thủy đến, với chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi thụ sinh, đều là tất biết. Này vị túc trụ tùy niệm thần thông, thiên thư phi phàm lực lượng dũng động thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy giữa kẽ tay quanh quẩn màu lam nhạt quang hoa. Nếu là ra mắt Lục Châu xuất thủ Ma Thiên Các bên trong người, không khỏi phấn khởi. Đan Vân Tranh cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trên. Nàng cực kỳ am hiểu xạ kích, tại nàng trong nhận thức biết, khoảng cách xa như vậy, lại tăng thêm, súc sinh kia còn tại phi nước đại, đã thoát ly tầm bắn phạm vi, gần như không có khả năng đánh trúng, càng miễn bàn đánh giết cái gì. Đan Vân Tranh lắc đầu. Đúng lúc này Lạc Nguyệt Cung rung động càng thêm kịch liệt. Trái lại ba vu, đã sớm biến thành như đậu nành lớn nhỏ. Lại mấy hơi thở, liền hội hoàn toàn biến mất tại chân trời. Lục Châu tay phải đáp dây cung, nhắm lại, lại mở mắt. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa lập tức bắn ra nhất đạo lam sắc tiễn cương. Đan Vân Tranh mở to hai mắt, sinh lòng kinh hãi. Cái này đạo tiễn cương, như thế nào cùng với nàng ngưng tụ giống nhau như đúc. Ngưng tụ dạng này tiễn cương, là nàng một mình sáng tạo chi pháp, mà lại chưa từng đối ngoại truyền thụ qua. Tại sao có thể như vậy? Đan Vân Tranh không thể tin được. Chỉ có một khả năng, cái kia liền là vừa rồi nàng tại thi triển một chiêu này thời điểm, bị các chủ nhìn thấy, trực tiếp học đi. Vừa nghĩ đến đây, Đan Vân Tranh càng là rung động. Lưu Tinh Cản Nguyệt, Đan Vân Tranh nhìn xem cái kia đạo kiếm cương, nhắc tới ra một chiêu này danh xưng. Nàng đem một chiêu này định nghĩa vì Lưu Tinh Cản Nguyệt. Tên như ý nghĩa, như Lưu Tinh đồng dạng, đuổi theo mặt trăng, mà lại cực kỳ phù hợp Lạc Nguyệt Cung danh tự cùng đặc tính. Ông Lạc Nguyệt Cung dây cung động, Lạc Nguyệt Cung toàn thân bao khỏa cương khí kim màu xanh lam, đột nhiên mở rộng, trở nên so cả cá nhân còn muốn đại gấp hai, hình thành loại cực lớn cung tiễn. Đám người nhất kinh, có thể Đan Vân Tranh chợt phát hiện, cái kia đạo tiễn cương tựa hồ biến nhỏ, cải tiến. Nàng vừa định muốn thấy rõ sở là như thế nào làm đến cải tiến, chỉ nghe được phịch một tiếng, Lưu Tinh Cản Nguyệt thuận thế mà phát, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại cái kia một chiêu phía trên. Lam sắc tiễn cương, tại không trung hình thành Lưu Tinh đồng dạng, truy kích cái kia hạt vừng đồng dạng tọa kỵ ba vu. Xa như vậy, có thể đánh chúng sao? Tiễn cương dùng đáng sợ tốc độ kích xạ mà đi. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem cái kia đạo tiễn cương, từ bên phải đến bên trái, đầu đi theo chuyển hướng, phía dưới, đồng ruộng lao động bách tính, còn có ngẫu nhiên đi ngang qua tu hành giả, cùng với tại đê không phi hành cái khác tu hành giả nhóm, sôi nổi bị cái này đặc thù thanh âm hấp dẫn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đạo tiễn cương. Đó là cái gì? Ma Thiên Các bay ra đồ vật, kỳ quái, đừng quản nhiều như vậy, Ma Thiên Các ra thứ gì đều bình thường, chấm ngoặc kép. Lão bách tính rất thông minh, hắn nhóm không hề cùng Ma Thiên Các là địch, ngược lại rất an nhàn ở cạnh gần Ma Thiên Các bốn phía đất đai phí nhiêu trồng trọt. Sinh tồn, đối với bọn hắn mà nói, nào có cái gì tà ác, chính ma, chỉ cần không tai họa hắn nhóm, liền không có tà ác. Một ít bách tính, thậm chí tập quán Ma Thiên Các tồn tại, ngừng chân đứng xa nhìn, ngẫu nhiên nhìn xem náo nhiệt. Là nơi này trạng thái bình thường, vì muốn nhìn rõ ràng, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi đám người, lăng không mà lên, nhìn về phương xa, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong, cũng ngự không mà đi, lơ lửng ở giữa không trung, tại lòng hiếu kỳ xu thế hạ, Đan Vân Tranh, Hoa Nguyệt Hành, Hoa Vô Đạo cũng lăng không mà khởi, giơ tay lên, đặt ngang ở trên trán, trói lọi một màn xuất hiện. Tiễn cương tại rất rất xa chỗ rất xa. giống như pháo hoa nở rộ, tử sắc khí thể bạo liệt mà ra. Có thể là bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Qua một hồi lâu, mới nghe được thanh âm kia truyền đến. Rất buồn bực, rất ngắn ngủi. Chúng rồi, sư phụ thần uy cái thế. Cái này, cũng đi. Kinh ngạc, rung động, khó có thể tin. Đan Vân Tranh cảm giác được thân thể đang run rẩy. Nàng dù sao cũng là lục diệp thần xạ thủ. Khi nhìn đến ba vu khoảng cách thời điểm, nàng không có tin tưởng có thể trúng đích. Sự thật thắng hùng biện. Cái này lại kinh thế một tiễn. Làm đến, Mạn Thiên Tử sắc khí thể phát tiết ra. Cũng không biết trải qua bao lâu. Những cái kia tử sắc khí thể mới chậm rãi tiêu thất. Đinh, đánh giết một đầu tọa kỵ. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Đánh giết tọa kỵ thu hoạch được công đức. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Châu sắc mặt như thường. Màu lam nhạt năng lượng tiêu thất. Thoáng cảm giác còn lại thiên thư lực lượng. Dùng 1/3 dáng vẻ. Cái này 1/3 bộc phát. So liên hoa đài luận đạo thời điểm. Muốn mạnh hơn một ít. Có thể cũng không sai biệt nhiều. Từ này có thể suy đoán. Trước mắt có khả năng tồn trữ thiên thư phi phàm lực lượng. Có thể phóng thích 3 lần loại uy lực này năng lượng. Đương nhiên, nếu như đối thủ đủ cường đại, một lần tính bộc phát, uy lực tối cường, đem thi thể mang về. Lục Châu hạ lệnh, lão bát chư hồng cộng đột nhiên cao giọng nói. Ta tới, tất cả chớ động, đám người nghi hoặc mà nhìn xem lão bát, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc, há có thể để sư huynh sư tỷ các sư muội đi làm. Để ta lão bát đi. Người nhóm không biết, như loại này tọa kỵ, đặc biệt bẩn, da dày thịt béo, còn rất nặng, đám người gật gật đầu. Lão bát, ngươi thật là đi, bát tiên sinh, thật là co được giãn được. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đi thôi, chú ý đề phòng trên người hắn vu thuật. Chư hồng cộng lăng không mà lên, tế ra hắn bách kiếp động minh pháp thân, hướng phía ba vu rơi xuống địa phương bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, cái âm u gian phòng bên trong, Phốc Ba Mã hai mắt đột nhiên mở ra, một ngụm máu tươi phun dưới đất. Cái này sao có thể? Hắn vừa rồi vẫn luôn tại viễn trình điều khiển tọa kỵ. Đánh đồng một người một tọa kỵ hợp hai làm một, tọa kỵ chết, hắn tự nhiên bị thương nặng. Đây chính là vu thuật khuyết điểm sở tại. Ba Mã mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn vì kế hoạch này, chuẩn bị thật lâu. Cử động lần này thứ nhất có thể xuống tay với Ma Thiên Các. Thứ hai có thể châm ngòi La Tông cùng Ma Thiên Các mâu thuẫn. Lui một bước nói, coi như ba vu thất bại, cũng có thể nhẹ nhõm rút đi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn xa xa đánh giá thấp Ma Thiên Các thực lực. Ba Mã che ngực, không dám tin tưởng nói. Đan Vân Tranh không có khả năng có thực lực mạnh như vậy. Nàng là thế nào làm đến? Ba vô lực phòng ngự, hắn so với ai khác đều hiểu, cho dù là nguyên thần kiếp cảnh thất bát diệp cao thủ, cũng không dám nói có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết ba vu. Mà lại, ba vu chạy trốn tốc độ nhất lưu, vừa rồi xa như vậy khoảng cách, xuyên thấu qua tọa kỵ hai mắt, cơ hồ không nhìn thấy Ma Thiên Các cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy Kim Đình Sơn hình dáng, vẻn vẹn chỉ có lục diệp Đan Vân Tranh. Hội có thực lực mạnh như vậy. Ba Mã không tin. Tọa kỵ chết. Không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Ba Mã sắc mặt trắng bệch. Quyền đầu nắm chặt. Trước mặt hắn. Họa lấy viễn trình điều khiển vu thuật trận. Lúc này đã ảm đạm phai mờ. Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép. Ba Mã không cam lòng phun ra ba chữ. Lục Châu chậm rãi rơi xuống. Lúc này. Đan Vân Tranh đến trước mặt. Cung kính nói. Các chủ cái này kinh thế một tiễn, thật là khiến vãn bối mở rộng tầm mắt. Vãn bối có thể thỉnh giáo các chủ. Vừa rồi mũi tên kia là chấm ngoặc kép, Lục Châu giơ tay lên, đánh gãy nàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.